Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390. Trận giết chóc, cảnh đẹp ý vui catwalk về sau. Trực tiếp tại cổ căn hai trang viên một chỗ khác trên bãi cỏ tổ chức hứng thú còn lại party. Simon rất tự nhiên trở thành party tiêu điểm. Đối mặt một đám đại tiểu yêu tinh xanh mơn mởn ánh mắt. Vốn là đợi tại Simon bên người Sophia đều không thể không chủ động tránh lui. Bằng không khẳng định gây nhiều người tức giận. Tuy nhiên Sophia cũng không sợ những thứ này yêu tinh nhiều người tức giận. Nhưng áp lực vẫn là rất lớn. Simon muốn thong dong xã giao cũng không được. Thẳng thắn thông lệ tìm một chỗ party nơi hẻo lánh lộ thiên ghế sofa vòng tòa. Uống rượu trò chuyện. Tùy ý nữ nhân bên cạnh nhóm tới đi đi. Vòng tòa dựa vào xanh dây leo tường rào một bên trên ghế salon dài. Lena Ken dựa vào Simon trong ngực. Trò chuyện vài câu đối tại tối nay đại tú cái nhìn. Rất nhanh cướp hướng điện ảnh sự tình. Boom tấn chế tác cùng giá thành nhỏ tự lực điện ảnh khác biệt thật rất lớn. Lần này tham dự toàn dân công địch. Ta theo Jerry chỗ đó học được rất nhiều việc. Hắn không hổ là Hollywood kim bài người chế tác. Đúng, Simon, người thật đánh tính toán để toàn dân công địch qua sang năm lễ phục sinh chiếu lên Ta cảm thấy quá đáng tiếc. Hoàn toàn có thể đặt ở kỳ nghỉ hè. Simon bưng lấy một ly rượu đỏ ngẫu nhiên hớp lấy. Một cái tay khác ôm Lena eo nhỏ. Nghe vậy nói, năm nay kỳ nghỉ hè cạnh tranh nhiều kịch liệt. Người khẳng định nhìn đến. Lễ phục sinh vừa vặn. Nếu như không là nhìn dạng mảnh rất xuất sắc, ta đều muốn đặt ở sang năm tháng 2 lễ tình nhân. Cái kia còn là lễ phục sinh Lena lập tức nói, nghe nam nhân vừa mới nhắc lên phim mẫu. Lại nói lên phim mẫu, Simon, người cảm thấy Jesse biểu hiện được thế nào? Vô cùng tốt, vượt qua ta mong đợi. Nơi này nói tự nhiên là toàn phiên bản mới toàn dân công địch nữ chính. Jessica Chastain, Simon cũng không phải khách khí. Tuy nhiên bị sớm rất nhiều năm khai quật ra. Nhưng chính tại quay chụp toàn dân công địch bên trong, Jessica Chastain biểu hiện xác thực vượt qua mong đợi. Đầm đìa thể hiện ra Simon trong trí nhớ đại nữ chính khí chất. Lena hiển nhiên cũng là như thế cho rằng. Nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Jesse biểu hiện thực sự quá tuyệt. Gần nhất còn thảo luận gia tăng một số Jesse cùng Harrison đối thủ diễn. Nói đến đây, Lena ngữ khí ngừng lại. Còn tiếp tục, đáng tiếc Harrison không đồng ý. Không giống với nguyên bản toàn dân công địch Will Smith, cùng Gene Hackman song nam chính. Bản mới toàn dân công địch là Harrison Ford cùng Jessica Chastain vong niên tổ hợp. Simon cảm nhận được Lena trong giọng nói cáo trạng cổ vũ nói thành phân. Lại không có lập tức trả lời. Ngược lại cười nói. Cái này ngươi cũng muốn học học. Lena nháy mắt mấy cái. Nhớ kỹ nha. Học tập tự nhiên là Harrison Ford tận khả năng xác thực bảo vệ chính mình nam chính. Địa vị thủ đoạn. Harrison Ford cự tuyệt phối hợp Jessica Chastain gia tăng phần diễn. Tự nhiên là xuất phát từ bảo trì tự thân tại trong phim giả vị cân nhắc. Thực đây là Jessica chỉ là nữ chính duyên cớ. Bằng không, Harrison Ford có thể sẽ lấy càng nhiều biện pháp. Thì như năm đó đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Vì ngăn ngừa thế hệ mới chậm tiến River Phoenix áp đến chính mình. Không chỉ là phim bên trong. Thậm chí cái kia bộ phim tuyên truyền quá trình. Harrison Ford đều nhúng tay can thiệp. Tận khả năng giảm thiểu Phoenix ra ánh sáng. Hollywood cũng là cái cạnh tranh kịch liệt trận giết chóc. Vô luận tại đại chúng trước mặt cho mình lập phải là cái gì loại hình người thiết lập. Nhưng trên thực tế, những cái kia mềm lòng khiêm cung không hiểu được cùng người khác tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Rất khó bò lên trên kim tự tháp đỉnh đầu. Bởi vậy, quen thuộc Hollywood phạm vi người. Khắp nơi cũng khó khăn tránh cho một loại cảm thụ. Lớn bao nhiêu già, phong cách hành sự cho người cảm giác. Thực một cái so một cái bích trì. Các loại đúng lý không tha người. Các loại minh tranh ám đấu. Các loại bắt ngựa. Các loại chèn ép. Vô luận nam nữ. Tùy tiện nâng cái hạt dè. Nhanh kích hệ liệt. miệng phía trên hô hào, we are family. Thế nhưng ngươi tới ta đi hậu trường tuyệt đối so với càng ngày càng nhàm chán trước đài đặc sắc. Gấp trăm lần, Simon gặp Lena gật đầu. Suy nghĩ một chút nói ra. Dành thời gian đưa một phần sửa đổi phương án cho ta. Nếu như ta cảm thấy không tệ, có thể thích hợp cho Jesse gia tăng một số phần diễn. Bất quá, bộ phim này vẫn là muốn lấy Harrison làm chủ. Jesse dù là biểu hiện xuất sắc, tạm thời còn thiếu khuyết phòng bán vé lực thu hút. Vậy ta ngày mai, hậu thiên đem tư liệu cho ngươi. Lena nói xong, chuyển qua lại nói. Simon, ta nhớ được ngươi trước nói qua còn có hắn không tệ ngụy phim phóng sự chỗ mấu chốt. Chế tác quy cách khá cao loại kia. Nói một chút a. Simon không nghĩ tới Lena còn băn khoăn cái này. Cười nói, rất đơn giản a. Tỉ như một đám người trẻ tuổi ngay tại tổ chức một cái đính hôn party. Đột nhiên bạo phát ngoại tinh nhân xâm lấn. Mọi người tứ tán đào vong. Toàn bộ hành trình bị thu xuống tới. Liền thành một bộ điện ảnh. Có thể gọi là XX hồ sơ loại hình. Simon nói tự nhiên là Cloverfield. Đây cũng là một bộ ngụy phim phóng sự điện ảnh. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Toàn cầu phiếu phòng tiếp cận 200 triệu. Tuyệt đối xem như bán chạy. Lena Ken nghĩ tới. Nói ra, rất tốt sáng tạo. Bất quá, Independent Day như thế ngoại tinh nhân xâm lấn điện ảnh. Dù cho dùng ngụy phim phóng sự hình thức chế tác, ít nhất cũng phải 20 triệu trở lên. Mạo hiểm có chút cao. Năm nay hết hạn trước mắt Bắc Mỹ tiến vào rạp chiếu phim ngụy phim phóng sự điện ảnh có 9 bộ. Trừ tháng 2 The Blair Witch Project, hắn phòng bán vé vượt qua 20 triệu thì một bộ mà thôi. Simon nói, cho nên muốn chờ một chút. Mấy năm gần đây ngụy phim phóng sự điện ảnh tràn lan. Người xem sẽ rất mệt nhọc. Trừ bóng quỷ cùng nữ vu hai cái hệ liệt, hắn tạm thời không muốn làm. Lena gật đầu đáp ứng. Lại là truy vấn. Trừ ngoại tinh nhân xâm lấn, còn nữa không? Zombie virus bạo phát loại này. Simon nói, tỉ như một cái ký giả dự định quay chụp một bộ nhân viên cứu hỏa thường ngày phim phóng sự, đi theo đội cứu hỏa xuất cảnh tiến vào một tòa lửa cháy cao ốc, phát hiện trong cao ốc nguyên lai bạo phát zombie virus, sau đó tuyệt địa chạy trốn. Nơi này nói là trong trí nhớ cái kia bộ Tây Ban Nha kinh điển ngụy phim phóng sự tử vong lục tượng. Rex. Lena Ken hiển nhiên không có khả năng biết được nam nhân bên người vì sao có thể như thế hạ. Bút thành văn, con người sáng lóng lánh. Cái này tốt, thành bản so ngoại tinh nhân xâm lấn muốn thấp một số. Nhưng khẳng định kích thích hơn. Simon gặp Lena nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lần nữa căn dặn. Không vội, chờ mấy năm, biết, nói như vậy lấy, Lena chính muốn tiếp tục, Simon sau lưng một cái thơm mát mềm mại thân thể nằm sấp tới, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, là íp muội muội, Lyudmila Bisunoskova, tiểu yêu tinh cười lấy dùng khuôn mặt tại Simon bên tai mài cọ lấy, dùng tiếng Nga làm nũng nói, Simon, các ngươi đang nói chuyện gì a? Simon nhấc tay đè chặt nha đầu không cho nàng lắc chính mình. Mỉm cười nói, ở chỗ này dùng tiếng Anh. Đừng để mọi người nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta mới mặc kệ, chỉ cần Simon ngươi nghe hiểu được là được. Lyudmila nói, thân thể theo ghế sofa đằng sau chen tới. Trực tiếp đem Simon một bên khác an an tĩnh tĩnh làm bình hoa đều còn chưa kịp mở miệng dựng mấy. Câu toàn hữu thật gạt mở. Ngồi xuống về sau lại muốn kéo nam nhân đứng dậy. Simon, chúng ta đi khiêu vũ có tốt hay không? Không tốt, ta đều 30 tuổi lão đầu tử. Nhảy bất động, ha ha, Simon ngươi mới không phải lão đầu tử. Ngươi là ta là đẹp trai nhất, cường tráng nhất, lớn nhất, có tài hoa lớn nhất, nam tử hán khí khái nam. Nhân, Simon cười nói, chủ yếu là có tiền. Siêu cấp có tiền a. Lyudmila hì hì nói, lại bắt qua Simon trong tay rượu vang đỏ, tiến đến chính mình cái miệng nhỏ nhắn một bên uống một ngụm, còn rõ ràng cố ý đem vết son môi tại ly đế cao phía trên, đưa về nam nhân bên miệng. Simon, ngươi lần sau cái gì thời điểm đi Ukraine, Tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Có thời gian liền đi. Vậy ngươi khẳng định vĩnh viễn không có thời gian. Lyudmila phàn nàn một câu. Đảo mắt lại ôm lấy nam nhân cánh tay. Simon, chúng ta bây giờ rời đi có tốt hay không? Ta đói. Cùng đi ăn đồ ăn. Vừa nói vừa lộ ra cái câu người mị hoặc tiểu biểu lộ. Sau đó ngươi đang ăn ta. Simon hơi hơi nghiêng đầu đến mở nha đầu lại gần cái đầu nhỏ. Không hứng thú. Ngô, Simon, ngươi vốn là như vậy. Ta sẽ tìm hắn nam nhân. Tìm đi, tìm tới ta đưa ngươi một phần đồ cưới. Ô, chấm ngoặc kép, mắt thấy nha đầu muốn hướng chính mình đầu vai cọ. Simon uy hiếp, hoặc là giúp ngươi tìm một đám bạn gái. Thì tối nay, Lyudmila tinh tế thân thể nhất thời nho nhỏ run lên. Vô ý thức thối lui một số. Ý thức được nam nhân đang trêu chọc chính mình. Chu chu mỏ, bất quá còn thật sợ người nào đó nhất thời hưng khởi. Lại nũng nịu vài câu liền đứng dậy chạy đi. Mỉm cười đứng ngoài quan sát đây hết thảy Lena các loại Lyudmila chạy đi. Cùng Simon trò chuyện vài câu. Cũng chủ động đứng dậy. Miễn cho gây nhiều người tức giận. Simon chỗ đầy đủ ngồi 5-6 người ghế salon dài tiếp tục đổi người. Tới tới đi đi. Rất nhanh bên người một trái một phải biến thành Hilton tỉ muội. Lại bên cạnh là Kardashian tỉ muội mấy cái. Cái này mùa hè, điện ảnh kỳ nghỉ hè hừng hực khí thế thời điểm. Hilton một nhà đẩy ra chương trình thực tế cũng tại USA đài truyền hình truyền ra. Tên chữ vẫn là Simon lên. Vô cùng ác thú vị địa cho một cái cùng Hilton một nhà đồng hành tên. Bất quá, nhân vật chính ngược lại càng nhiều là Kylie Hilton 3 tỷ muội. Hoặc là nói cho đúng là Richard 3 tỷ muội. Cùng với hai cái nhỏ. Paris cùng Nicki 2 tỷ muội, năm nữ nhân một bộ phim, mùa hè truyền hình mùa ế hàng thời gian. Cái này lúc chương trình thực tế lập nên bình quân vượt qua 5 triệu thu thị người xem. So USA ngay sau đó vẫn như cũ chủ yếu kiều thê hệ liệt không ít hàng hai chi nhánh đều mạnh. Cũng coi như một lần là nổi tiếng. Ngay sau đó đã bắt đầu chu tính đệ nhị quý. Cân nhắc đến xuân thu lôi cuốn thời gian chủ yếu vẫn là kiều thê hệ liệt. Còn có Hilton một nhà tham dự The Real Housewives of New York City. Hoàn toàn mới cùng Hilton một nhà đồng hành tiếp xuống tới đêm sẽ duy trì liên tục làm mùa hè. Chủ yếu, đồng thời chống lên hai bộ lôi cuốn chương trình thực tế. Làm đến Hilton một nhà danh khí cũng đạt tới đỉnh phong. Kylie Hilton lại là một cái rất có sinh ý đầu não người. Trừ chương trình thực tế, còn sáng tạo một hệ liệt thời thượng nhãn hiệu. Cũng tiến hành đại lượng thương nghiệp hợp tác. Có truyền thông dự tính Hilton một nhà năm 1998 năm thu nhập đem vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục như vậy, cái này một gia đình tổng tư sản vượt qua ngay sau đó Hilton gia tộc trưởng môn nhân ba luân. Hilton, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với trong vòng người mà nói, hâm mộ đồng thời, rất nhiều người cũng minh bạch, vẫn là có lão đại duyên cớ a. Bất quá nghe đồn chủ yếu là Hilton nhà hai cái tiểu nha đầu có phần bị Simon Westerus yêu thích. Dựa theo người phương Tây thuyết pháp, giáo phụ loại kia, thực The Real Housewives of New York City một cái khác trụ cột gia đình Jenner một nhà cũng có. Loại này nghe đồn, nói là Jenner nhà hai cái tiểu nữ nhi, Kendall cùng Kerry tên, đều là Simon Westerus lên, cũng là gần như người đứng đầu loại kia. Bất quá, đây cũng chỉ là nghe đồn, hai cái còn đang bú sữa tiểu bất điểm, khẳng định không có gì nói ra. Rất nhiều người càng muốn tin tưởng Kris Jenner là đang khoác lác. Lung tung cùng Simon Westerus lôi kéo làm quen. Simon đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận hoặc làm sáng tỏ cái gì. Nói đến, cùng Hilton một nhà đồng hành. Hiển nhiên là đoạt Kardashian một nhà khí vận. Hiện tại Hilton một nhà vững vàng đè ép Kardashian một nhà. Tựa như đã từng Kim Kardashian một lần chỉ là Paris Hilton người hầu như thế. Simon chỉ là hiếu kỳ. Tương lai Kardashian còn có thể hay không như là đã từng như thế lật bàn. Chí ít hiện tại, đồng dạng cũng là truyền hình danh nhân Kardashian một nhà hiển nhiên đối ngay sau đó tình cảnh phi. Thường hài lòng, Bởi vì cái này một thời không không có đại danh đỉnh đỉnh Simpson giết vợ án. Kris Jenner chồng trước Robert Kardashian không có bởi vì đã từng đảm nhiệm Simpson luật sư mà. Danh tiếng vang xa, Simon cho ra cơ hội. Để một cái chỉ muốn dựa vào hôn nhân gả cho kẻ có tiền qua ngày tốt trước nữ tiếp viên hàng không? Chính mình biến thành kẻ có tiền, còn trở thành xã hội danh lưu, cũng coi như công thành danh toại. Xác thực không có gì bất mãn, dù là bị Hilton một nhà đè ép, trong tiềm thức cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc Hilton khách sạn thế nhưng là khắp toàn thế giới. Dù là Hilton gia tộc cùng Hilton khách sạn tập đoàn liên quan thực càng ngày càng ít. Nhưng đây chính là danh tiếng. Ngược lại còn không có người nào nghe qua Kardashian khách sạn hoặc Jenner khách sạn. Ngay sau đó một đám nha đầu tại Simon bên người vị trí. Không thể nghi ngờ chứng minh bọn này cô nàng ở giữa địa vị khác biệt. Dù cho trong âm thầm cùng Simon Westerus từng có một số tương đương bí ẩn cấm kỵ liên quan. Kim Kardashian tỉ muội mấy cái cũng không có chút nào ỷ lại sủng mà kiêu ngạo loại hình lực lượng. Chủ yếu cũng là căn bản không có gì được sủng ái. Hồi tưởng không liên tục mấy lần. Các nàng thì hoàn toàn là cái nào đó cao cao tại thượng nam nhân tùy ý tiêu khiển. Ngược lại, ghen ghét đều vô dụng. Người nào để nam nhân bên người hai cái gọi Hilton. Tướng mạo lại như vậy lấy mừng đây. Bất quá a, tuy nói lấy mừng. Hai cái nha đầu cũng không thiếu chính mình phiền não. Thân mật một trái một phải nằm Simon bên người. Đề tài là liên quan tới thân cao vấn đề. Nữ hài tử thân cao thực không có trọng yếu như vậy. Tựa như nói như thế. Cao giọng thét lên cao gầy. Thấp gọi nhỏ nhắn xinh xắn. Tổng có thuyết pháp. Sợ chỉ sợ người so với người. Tối nay tê trên đài cái kia một đám thân cao đều là 6 feet hai bên đại yêu tinh. Đối hai cái ngay sau đó cũng còn 1m6 ra mặt tiểu nha đầu. Trùng kích vẫn là vô cùng lớn. Đặc biệt là bên trong Elizabeth Jagger vẫn là hai cái nha đầu bạn thân. Kết quả, so Paris nhỏ 2 tuổi Elizabeth đều đã vượt qua 175cm thân cao. Có thể đăng nhập tê đài. Hai cái cô nàng khó tránh khỏi càng thêm hâm mộ. Cái này không có cách nào. Chủ yếu là mẫu thân một phương gen không góp sức. Richard 3 tỷ muội, tối cao Casey Hilton cũng chỉ là miễn cưỡng 1m6. Mặt khác hai cái đều là 1m50 mấy cái nhỏ cái đầu. Nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Đến mức hai cái nha đầu. Chịu đến mẫu thân gen kiềm chế. Dù là phụ thân cũng không tính thấp. Dài đến 1m7 cũng là chấm dứt. Hiện tại ta cùng Nikki mỗi tuần đều tại đánh chất kích thích sinh trưởng đâu. Bất quá, giống như hơi trễ, hiệu quả cũng không tốt lắm a. Đều hơn nửa năm, ta mới lớn lên một tấc anh. Simon, người khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Chất kích thích sinh trưởng đã là trước mắt chứng minh hữu hiệu nhất tăng cao phương thức. Hắn đại bộ phận đều là gạt người. Simon nói, nâng qua bên cạnh Nikki đặt ở trên đùi. Khoa tay lấy nha đầu một đôi tinh tế bắp chân. Nếu như còn không thỏa mãn, cũng chỉ còn lại có một cái. Làm giải phẫu, đem xương đùi cưa mở, lôi ra khe hở, sau đó để xương cốt tự nhiên sinh trưởng dài hơn thẳng đến khép lại. Dạng này thì lớn lên cao. Paris nghe Simon nói như vậy. Kinh nghi địa chừng lớn con ngươi. Nikki càng là đem bắp chân co lại, hơi sợ bộ dáng. Đem xương đùi cưa mở. Cái kia được nhiều đau nha. Simon cười lấy vỗ vỗ Nikki eo nhỏ. Tốt, các ngươi hiện tại thì rất tuyệt. Ta rất ưa thích. Không cần lại lớn lên cao. Nikki hắng giọng. Paris nhịn không được tranh sủng. Simon, cái kia, ta cùng Nikki. Ngươi càng ưa thích ai vậy? Đương nhiên là Nikki. Ngươi chỉ là cái thêm đầu. Oa ô, Simon. Người thật là xấu a, cạnh ngoài Kardashian tỉ muội mắt thấy Hilton tỉ muội hai chen tại Westerns. Trong ngực đùa đánh tranh giành náo, trên mặt cười theo phụ họa, nội tâm đều là hâm mộ. Kim Kardashian còn không nhịn được nghĩ lấy, đồng quy vu tận a, hai cái tiểu bích chỉ, dùng sức chút, cùng về tại tận, sau đó, làm nam nhân rốt cục dành thời gian cùng các nàng nói mấy câu. Kardashian tỉ muội mấy cái nhất thời lại thụ sủng nhược kinh. Cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Thậm chí đáy lòng cũng không dám lại hiện lên đối Houston tỉ muội hai bất mãn. Sợ bị nhìn đi ra. Kim Kardashian còn chủ động nhắc tới không biết nam nhân là không phải còn nhớ rõ Alessandra Daddario. Đó là nàng vô sự tự thông chủ động giúp nào đó cái nam nhân tìm kiếm một cái cô gái nhỏ. Rất xinh đẹp. Đáng tiếc các nàng chính mình cũng rất ít có thể nhìn thấy Westeros. Cái kia nỗ lực muốn làm ngôi sao tiểu nha đầu thì càng không có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.